Vạn giới quỷ thám, chương 9, khám phá mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha từ khi phát hiện vụ án có khả năng hắn giết, liền nghĩ đến sự cần thiết phải khám nghiệm tử thi. Ông đã trực tiếp đến văn phòng của bộ trưởng để giải thích cho bộ trưởng về những phát hiện mới của tai nạn giao thông, và giám đốc đã nộp đơn xin bàn giao thi thể của nạn nhân cho pháp y để khám nghiệm tử thi. Cục trưởng gọi điện thoại cho phòng điều tra hình sự, hỏi về danh tính nạn nhân. Khi biết nạn nhân chỉ có một đứa cháu trai đang học tiểu học, liền ra quyết định. Thông thường khám nghiệm tử thi pháp y phải có chữ ký xác nhận của gia đình, nhưng nạn nhân chỉ có một đứa cháu chưa thành niên. Yêu cầu khoa pháp y nộp đơn xin khám nghiệm tử thi, tôi ký tên và tiến hành khám nghiệm tử thi ngay lập tức. Nam Kha liền khởi hành đến khoa pháp y truyền đạt quyết định của cục trưởng, chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Bên ngoài khoa pháp y, Nam Kha nhìn vào trong. Đầu tiên là khu vực khử trùng tia cực tím, lần lượt là phòng xét nghiệm CT, phòng thí nghiệm và phòng giải phẫu. Lúc này cũng không tiến hành công tác giải phẫu, Nam Kha gõ cửa, nhận được đáp án liền đi vào. Trưởng khoa pháp y Trương và hai trợ lý của ông đều đang chỉnh lý báo cáo khám nghiệm tử thi của trợ lý bị sát hại. Nhìn thấy Nam Kha đến, còn tưởng rằng hắn là giúp phòng hình sự đến hỏi kết quả khám nghiệm tử thi. Liền nói, qua kiểm tra của chúng tôi. Nạn nhân không có ngoại thương khác, cũng không có vết thương ràng buộc và phản kháng, cũng không phát hiện bất kỳ phản ứng độc lý nào, chỉ có vết dao trước ngực, một đao đâm thủng phổi, gây ra khí huyết cấp tính, rối loạn hô hấp, nghẹt thở mà chết. Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi, tôi ký tên anh có thể đưa cho Đàm Minh. Được rồi, trưởng khoa Trương, nhưng tôi đến đây là vì nạn nhân bị tai nạn giao thông mà đến, trải qua điều tra của chúng tôi, nghi ngờ người chết này có khả năng hắn giết. Muốn pháp y bên này tiến hành khám nghiệm tử thi, phát hiện một ít chứng cứ mới, Trương cục đã ký tên, ngài chuẩn bị sẵn sàng là có thể bắt đầu lần đầu tiên khám nghiệm tử thi. Nam Kha sau khi giao văn kiện có chữ ký của cục trưởng cho Trương pháp y, liền cầm báo cáo khám nghiệm tử thi của trợ lý, trở về phòng hình sự. Trên đường đi, Nam Kha âm thầm nghĩ đến, không hổ là vụ án hai sao nửa khó khăn. Độ phức tạp của sự kiện. Xa xa không chỉ đơn giản là lý luận có thể phá giải, mình cần phải học rất nhiều a. Đến phòng hình sự, Nam đã bàn giao hồ sơ khám nghiệm tử thi cho Tân. Trưởng khoa Đàm, ông có thể nói cho tôi biết chi tiết về vị trí trợ lý bị giết cùng hoàn cảnh xung quanh không? Đàm Minh nhận lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, đại khái lật xem vài chỗ, vừa xem vừa kiên nhẫn nói với Nam Kha. Hiện trường vụ án nằm trong gara ngầm của công ty Thịnh Cường. Khu vực là gần chỗ đậu xe dành riêng cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Cường đường Thịnh Cường. Qua điều tra, Giám đốc Hành chính nói, lúc đó anh ta sắp xếp trợ lý đến bãi đậu xe lấy hợp đồng ông chủ để quên trong xe. Đợi lâu không thấy trợ lý trở về, liền gọi điện thoại nội bộ cho bảo vệ. Bảo vệ đi xem, phát hiện thi thể mới báo cảnh sát. Nam Kha trầm mặc suy nghĩ một hồi, nói, đầu tiên, bất động sản Thịnh Cường là doanh nghiệp ngôi sao ở thành phố. Bãi đỗ xe ngầm của công ty lớn như vậy, nhất định sẽ có hệ thống an ninh nghiêm mật, người bình thường muốn trà trộn vào sợ là phi thường không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, thông qua báo cáo khám nghiệm tử thi, chúng tôi biết được rằng trợ lý đã bị giết bởi một nhát dao. Thông thường nếu người bình thường muốn giết một người, chắc chắn sẽ gây ra nhiều vết thương cho nạn nhân để đạt được mục đích của họ, và vị trí thường được lựa chọn sẽ là một số bộ phận tương đối rõ ràng. Động mạch cổ hoặc tim, bởi vì hai nơi này vị trí tương đối rõ ràng, dễ dàng để đánh trúng. Nhưng hung thủ đâm vào phổi và chỉ đâm một nhát. Điều này là do kẻ giết người rất tự tin vào bản thân của mình, bởi vì anh ta là một kẻ giết người chuyên nghiệp. Đâm thủng tim và động mạch cổ, người chết vẫn sẽ có cơ hội cầu cứu và kêu cứu. Mà phổi bị đâm thủng, máu sẽ trong nháy mắt trở lại phế nang, nạn nhân sẽ khó thở. Chỉ có thể phát ra tiếng nức nở thấp giọng, không có cơ hội cầu cứu, sát thủ có thể thong dong rời đi. Tóm lại, hung thủ ám sát trợ lý là một sát thủ chuyên nghiệp, hoặc là quân nhân chuyên nghiệp hoặc lính đánh thuê có trình độ sát thủ chuyên nghiệp. Từ ảnh chụp hiện trường và tư liệu giải phẫu, thông qua vị trí lưỡi dao suy đoán, chiều cao khoảng 155.165cm, tôi đề nghị anh có thể điều tra một chút. Tình hình lưu động gần đây của nhân viên bộ phận bảo vệ bất động sản Thịnh Cường, xem có ai đột nhiên nhập chức hoặc rời khỏi công ty hay không. Tôi nghi ngờ hung thủ chính là Đường Đường Chính Chính đi vào công ty Thịnh Cường. Đường Đường Chính Chính tiếp cận trợ lý, sau đó dưới tình huống hắn không có bất kỳ tâm lý phòng bị nào, tay khí đao rơi xuống, mới có thể làm cho trợ lý phản kháng cơ hội cũng không có. Đàm Minh nghe Nam Kha kể lại, rộng lượng sáng sủa, trọng tâm điều tra trước đây của mình đều đặt vào quan hệ xã hội của trợ lý và quan hệ đồng nghiệp, thật sự là đi đường vòng A. Đàm Minh lập tức gọi điện thoại cho Tiền Bân, bởi vì cách đây không lâu anh vừa sắp xếp cho Tiền Bân đến gần bất động sản Thịnh Cường bố trí khống chế, giám sát nhân viên công ty của anh ta có phản ứng bất thường hay không. Tiền Bân, anh lập tức đến phòng nhân sự bất động sản Thịnh Cường, đi điều tra một chút, một tháng này nhân viên bộ phận an ninh bất động sản Thịnh Cường điều chỉnh, vào làm việc, rời khỏi chức vụ, điều động tôi đều muốn. Tiền Bân nhận điện thoại của Đàm Minh xong, ở trong bộ đàm thông báo cho các cảnh sát còn lại tiếp tục theo dõi tình hình xung quanh, từ trong xe cảnh sát đi xuống, trực tiếp đi về phía quầy lễ tân của bất động sản Thịnh Cường. Xin chào, tôi là cảnh sát của Cục Cảnh sát Thành phố, đây là thẻ cảnh sát của tôi cần tìm người phụ trách bộ phận nhân sự của anh tìm hiểu một số tình huống của công ty, yêu yêu đọc sách. Ukanso, còn phiền anh dẫn tôi qua. Tiểu tỷ tỷ ở quầy lễ tân đang cùng cao phú soái quen biết trên mạng tán gẫu nóng bỏng, bị cắt đứt trong lòng cũng thập phần khó chịu, liền mang theo nụ cười công thức nói. Tôi sẽ gọi điện thoại cho quản lý của chúng tôi xin chỉ thị một chút, anh ở một bên chờ một chút. Quầy lễ tân gọi điện thoại nội bộ, giám đốc Trần, có một sĩ quan cảnh sát muốn đến phòng nhân sự của chúng tôi điều tra một chút, ông thấy bây giờ anh có thuận tiện không? Tiền Bân cũng có chút kinh ngạc thái độ của quầy lễ tân. Làm cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ còn cần phải có được sự đồng ý của các anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một công ty quầy lễ tân đều dám cản trở cảnh sát điều tra. Cũng chính là nhìn cô ta là một cô bé, không có kiến thức bình thường với anh ta. Chỉ thấy thang máy chuyên dụng của ban quản lý chậm rãi hạ xuống từ tầng trên cùng. Kèm theo một tiếng leng keng, một bóng dáng thành thục uyển chuyển từ trong thang máy đi ra. Chính là giám đốc bộ phận nhân sự bất động sản Thịnh Cường Trần Thi Ngữ. Tên của cô tương ứng với khí chất của cô, thanh lệ như thơ, như hoa giải ngữ, đi tới trước mặt Tiền Bân tràn đầy áy náy nói. Cảnh sát Tiền, lúc trước khi anh và trưởng khoa Đàm đến điều tra tôi đã gặp anh, quầy lễ tân của chúng tôi cũng còn quá trẻ, không hiểu chuyện, ngài đừng kiến thức giống như cô ấy. Ta liền dẫn ngài đi lên, ngài nói cha cái gì, bất động sản Thịnh Cường chúng ta hoàn toàn phối hợp. Chỉ thấy Trần Thi Ngữ nói hai ba câu liền đem nội tâm nho nhỏ không vui của Tiền Bân tiêu tan vô hình. Tiền Bân cũng phục hồi tinh thần từ trong kinh diễm đối với Trần Thi Ngữ, cũng không dừng lại nhiều, cùng Trần Thi Ngữ đi về phía văn phòng quản lý nhân sự ở tầng cao nhất. Mà tiểu tỷ tỷ đô đô lẩm bẩm ở quầy lễ tân lại cùng cao phú soái nấu cháo điện thoại. Cùng lúc đó, Tiểu Khương cũng điều tra được tin tức của mấy tên côn đồ có quan hệ không tồi với mặt sẹo kia. Chỉ là làm cho người ta giờ khóc giờ cười chính là, mấy tên côn đồ kia, bởi vì cãi nhau đánh nhau, liền ở trong cục bọn họ giam giữ phản ánh. Thật sự là đạp rách dây sắt không tìm được chỗ nào, được hoàn toàn không tốn công phu. Cách chương.